Thôi được rồi, anh Bảy cũng không úp mở với mày nữa. Thực ra phía ông Phúc ạ, còn giao cho chúng ta một việc nữa, đó là đi Hải Phòng một chuyến. Có phải đi Hải Phòng để truy tìm đám đã ra tay với sếp Hưởng không ạ? Cũng có thể nói là như vậy. Nhưng chỉ vì suy đoán, cũng như vài cái ảnh, cũng như chiếc camera trích xuất ấy, mà đi Hải Phòng giống như là mò kim đáy biển. Cũng còn chưa chắc bọn chó đấy được thuê từ Hải Phòng sang. Nhưng sếp Hưởng xưa nay là vậy, chỉ cần nghi ngờ là sẽ tìm hiểu triệt để. Do vậy ấy, sếp cũng đã liên hệ với một người anh em ở Hải Phòng nhờ điều tra vụ này. Phía chúng ta cũng cần có một người sang bên đấy. Ban đầu anh tính giao cho thằng Tâm, nhưng ông Phúc lại chỉ định thằng Tâm đến làm việc cho ông ấy. Mà giao cho thằng Vĩnh với thằng Phi thì chúng nó sẽ không được việc. Anh thấy chuyến đi Bình Định vừa rồi mày làm rất tốt, vậy nên anh giao việc đi Hải Phòng cho mày là chuẩn. Tâm nó có nói mày có đầu nảy số rất nhanh, mà lại có bản lĩnh. Nếu như lần này xác định chính xác lũ ra tay với sếp là bọn Hải Phòng, và nếu mày tìm được chúng nó, sau khi xong chuyện anh sẽ để mày quản lý những nơi làm ăn của thằng Hải Tây. Ở đây không có thiên vị, ngay cả bọn thằng Vĩnh, thằng Phi cũng như vậy. Trường hỏi, vậy bao giờ thì em xuất phát? Bảy đưa cho Trương một tờ giấy, bên trong có ghi số điện thoại, tên cùng với địa chỉ của một người Hải Phòng. Bảy nói, đi càng sớm càng tốt, dẫn theo bao nhiêu người mà cứ nói, nhưng không nên quá đông. Không cần, những việc như thế này càng ít người càng tốt, em sẽ đi một mình. Trương đứng dậy, Bảy gọi người làm. Lan, ra mở cửa cho khách. Thì ra cô giúp việc đó tên là Lan. Từ dưới nhà bước vội lên, Lan đi ra mở cổng trước. Bảy cũng đứng dậy tiễn đàn em ra về. Bảy nói, khi nãy mày trách nhầm con bé rồi, không phải là nó không muốn nói, mà là nó không nói được. Con Lan nó bị câm bẩm sinh. Thôi được rồi, đi về đi. Nghe xong câu nói của Bảy, dắt xe ra khỏi cổng, Lan vẫn đứng ở đó mở cổng đợi sẵn. Trường khẽ cúi đầu, cho tôi xin lỗi, tôi không biết cô bị. Lan xua tay ra điều không vấn đề gì cả. Đợi Trương đi ra khỏi, Lan cúi đầu chào và đóng cổng lại. Mở tờ giấy Bảy vừa đưa, Trương đọc, anh Toàn, địa chỉ 217 đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, số điện thoại. Lại là một vụ xương sẩu đây. 10 giờ sáng cùng ngày, tại biệt phủ của Hưởng Trì, bên ngoài cổng là những tay thợ ở đang sơn sửa những vết cháy đen vẫn còn ám mùi xăng dầu do tàn dư của vụ việc tối qua để lại. Cổng chính mở toang, nhưng Tâm không vào mà lấy điện thoại ra bấm số gọi. Sau hai hồi chuông có người bắt máy, Tâm nói, bác Phúc à, tôi đến rồi đây. Ông Phúc đáp, vậy à, đợi tôi một chút tôi sẽ ra đón. Chẳng mất quá nhiều thời gian, chỉ độ 30 giây sau, Tâm đã thấy bóng dáng ông Phúc đang đi từ trong khoảng sân rộng bước tới. Nhìn thấy Tâm, ông Phúc cười rồi nói, sao đến đây? Cổng mở không vào. Nơi này đâu phải là nơi thích đến thì đến, thích vào thì vào. Tôi nói vậy có đúng không hả bác Phúc? Ông Phúc khẽ gật cù, đôi mắt híp nhìn Tâm, ông ta nói, vẫn là cái cách nói chuyện khó ưa. Tôi cũng đoán, khi đến đây cậu cũng chẳng vui vẻ cái gì. Nhưng việc này hệ trọng, bỏ qua thù hằn cá nhân đi. Tôi cần cả hai người hợp tác làm việc. Đi nào. Tâm đi theo ông Phúc vào trong. Vừa đi Tâm vừa hỏi, đám bảo vệ thường ngày lẩn vẩn quanh đây, bị bác cho nghỉ việc hết rồi à? Có thể nào bỏ cái lối nói chuyện mỉa mai đấy đi được không? Với cái đầu thông minh như của cậu thì thừa hiểu ra sao rồi mà. Chắc có lẽ bác Phúc cũng đã làm việc hết với bên công an xong xuôi rồi. Nhanh gọn thật đấy. Sao cậu biết? Bởi vì chỉ có như vậy nên mới có đám thợ đang nhanh chóng tu sửa lại mọi thứ. Chứ làm việc với bên công an, làm sao họ để cho mất dấu vết hiện trường được? Đám bảo vệ giải tán cũng là vì không muốn công an người ta chú ý. Thằng Luật đang ở đây thì chắc chắn thằng Khanh đang ở trong viện. Càng tỏ ra bình thường, không cần phòng bị, càng dễ để cho đối phương lộ sơ hở. Đúng là cách xử lý của bác Phúc luôn khác biệt. Nhưng chẳng phải vẫn bị cậu nhìn ra đấy rồi. Tâm này, cho ông già này hỏi cậu một câu. Có gì vừa thắc mắc bác cứ nói ạ.

bởi vì vết sẹo dài từ thái dương qua gò má xuống tận đến cằm chính là do sếp Hưởng tặng cách đây 5 năm về trước, trong lần sếp Hưởng tới chơi tại sới bạc của Ngà Đường Thanh Niên. Ông Phúc nói, cướp xong thì nó cướp xong, không phải vòng vèo. Vâng, thì là một trong lần sếp Hưởng chỉ dẫn 5 người đến cướp xong của Ngà Jambo. Cũng sau lần đấy, coi như ở đất Thái Bình, những địa điểm làm ăn, vui chơi, bến bãi, phải đến 70% là thuộc về sếp. Có thể nói, từ khi sếp Hưởng đứng lên dẫn dắt anh em ở đây, chỉ có Ngà Jambo là dám chống lại cũng như không chịu phục. Nói vậy có nghĩa là người đứng sau công ty cổ phần dịch vụ địa ốc MCP chính là Ngà Jambo, chứ không phải người phụ nữ trong ảnh này. Đúng là bác Phúc hiểu ra vấn đề rồi đấy. Đặng Hoài Thu 30 tuổi, giám đốc điều hành, là người đứng ra tham gia đấu thầu dự án Dream City, chính là con vợ bé của Ngà. Cũng chỉ là một bình hoa di động, 30 tuổi, số đo 3 vòng đạt chuẩn của hoa hậu, cùng chiều cao lý tưởng 1m69. Vừa là vợ bé, vừa là món hàng mà Ngà Jambo sử dụng cho các cuộc tiếp đãi quan chức cấp cao. Bác nhìn xem có thấy hứng thú không? Vừa nói, Tâm vừa mở điện thoại lướt lướt. Những hình ảnh của Đặng Hoài Thu trên Facebook, ông Phúc gạt đi. Đừng có đùa nữa. Nhưng nếu Ngà Jambo, thì sao hắn có thể đủ lực để lấu lại chúng ta? Chỉ là một cái thằng mặt sẹo hết thời. Về vấn đề này thì tôi chưa điều tra được. Nhưng đừng khinh thường hắn. 5 năm qua hắn im hơi lặng tiếng, có lúc còn như biến mất khỏi cái đất Thái Bình. Nhưng tôi tìm hiểu qua rồi, công ty MCP cũng là một công ty được đầu tư bơm vốn khá khủng đấy. Mặc dù cũng chỉ mới thành lập 8 tháng nay, nhưng công ty thứ ba này mới thực sự là vấn đề. Là của thằng nào? Tôi không biết, bởi vì chẳng có thông tin nào cả, nên nó mới là vấn đề. Mọi thứ cứ liên quan đến công ty này giống như một công ty ma ấy. Do đó tôi thấy khá là kỳ lạ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 15 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 1, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Bơi Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung nhé. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.